Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, muốn đối với Bỉ Bỉ Đông bất lợi. Chết, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, đây là muốn dùng Tiểu Cửu sử dụng tới phương thức công kích. Vô sỉ, Chu Trúc Thành nhìn lên bầu trời bên trong to lớn kính lúp. Không khỏi mắng to, người nào quy định chỉ có sáng tạo kỹ năng người mới có thể sử dụng. Chiến đấu nhìn chính là kết quả, thật sự là ấu trĩ. Thiên sứ chi thần cười lạnh không thôi, nàng phất tay nhất chỉ. Kinh khủng thái dương chi lực bạo phát, từng lớp quang năng bị nàng dẫn dắt, hội tụ tại kính lúp phía trên. Giờ khắc này... Thiên Nhận Tuyết bọn người nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tiểu Cửu một chiêu này uy lực, thế nhưng là chém giết một cái thần vương. Thâm Hải Ma Kình Vương thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng các nàng thầm mắng chúng thần vô sỉ, nhưng càng thêm lo lắng Tiểu Cửu, bởi vì Tiểu Cửu đã không thể sống lại. Cùng lắm thì, theo Tiểu Cửu cùng chết. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kiên định. Tháp trước một bước, đứng ở Tiểu Cửu bên người, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, nguyên một đám người, thì súng lại tại Tiểu Cửu bên người. Thật sự là cảm động a. Có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ cùng ngươi cùng chết. Ngươi cũng nên đủ hài lòng. Thiên sứ chi thần lắc đầu than nhẹ, một tay động tác trong tay lại không có chút nào dừng lại. Quang huy của thần, tất đem chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Thiên sứ chi thần vẫn không quên truyền bá một đem tín ngưỡng. Toàn thân kim quang rạng rỡ. Ta thần, chúng ta cùng ngài cùng tồn tại. Tiêu diệt tà ma đi. Là Tiểu Cửu mới đưa tới tai họa. Không có hắn, chúng ta không có khả năng bị hồng thủy bao phủ hai lần. Đúng a, cũng là hắn. Hắn mới là lớn nhất khốc đầu sỏ. Hắn chả mê hoặc chúng ta, muốn chúng ta từ bỏ đối với ngài tín ngưỡng. Đại lục còn sót lại người, nguyên một đám thành tín quỳ bái thiên sứ chi thần, đem tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng chuyển vận cho nàng. Bọn họ đều vô cùng căm hận Tiểu Cửu. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hết thảy căn nguyên đều tại Tiểu Cửu. Muốn là Tiểu Cửu không phản kháng thần chỉ làm sao lại hạ giới đâu? Thần chỉ không giới bình thường, làm sao lại bạo phát thần chiến? Muốn là Tiểu Cửu thành tín quỳ gối thần chỉ trước mặt, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Từng lớp tín ngưỡng chi lực mãnh liệt tiến vào thiên sứ chi thần mi tâm, tăng thêm trước đó theo Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ nào kế thừa một bán vị diện quyền hạn. Giờ khắc này, thiên sứ chi thần trực tiếp liền thành vị diện chi chủ. Nàng cười ha ha, trong mắt mang theo vô tận khoái ý. Quả nhiên, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, đi chết đi, Tiểu Cửu. Thiên sứ chi thần đem thần lực thôi động đến cực hạn. Rộng rãi thái dương chi quang bị to lớn kính lúp tập trung thành là một đạo kinh khủng quang trụ, thẳng tắp chém về phía Tiểu Cửu. Giết hắn, tà ma đáng chết. Chu sát tà ma, tịnh hóa thế gian. Nhân loại may mắn còn sống sót. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủa Tiểu Cửu bị nghiền xương thành tro. Mà vào thời khắc này, Tiểu Cửu lại nhẹ nhàng nói chuyện, nói ngón tay, nhàn nhạt phun ra bốn chữ: Băng Tuyết Thần Quốc, Tuyết Đế, Thủy Băng Nhi, Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Băng Đế, bốn cái thần cấp chiến lực, dẫn theo Thiên Thủy Học Viện, trong nháy mắt thì hoàn thành Băng Tuyết Thần Quốc, mà bởi vì có Tuyết Đế cùng Băng Đế thêm vào, Băng Tuyết Thần Quốc càng thêm cường đại. Thứ bảy hồn kỹ Chiến tranh quang hoàn, thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Tiểu Cửu chỉ một ngón tay, một mặt to lớn vô cùng gương lõm hình thành. Hắn rút lấy mọi người thần lực, đền vững chắc Băng Tuyết Thần Quốc. Cái này lại làm gì dùng? Thiên sứ chi thần cười lạnh không thôi. Có thể sau một khắc, nàng thì triệt để trợn tròn mắt, làm sáng chói vô cùng cột sáng đánh vào gương lõm phía trên về sau. Tụ hợp chùm sáng, bị gương lõm, lại phân tán thành vạn đạo kim quang. Căn bản cũng không có thể cho tiểu cửu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này, thiên sứ chi thần quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Thật sự là quá ngu. Vậy mà dùng chiêu thức của ta đối phó ta. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi cái này thuộc về múa búa trước cửa lỗ ban. Tiểu cửu khinh thường cười lạnh. Ngươi có thể tụ ánh sáng. Ta liền có thể tàn quang. Tuyết đế tại băng tuyết thần quốc bên trong. Thấy cảnh này cũng là kinh hãi không thôi. Trong lòng đối với tiểu cửu càng thêm kính ngưỡng. Ha ha, ta liền biết là kết quả này. Dùng tiểu cửu chơi còn lại cũng quá ngây thơ rồi. Độc cô nhạn cười ha ha. Tiểu cửu ra hỏa này quả nhiên còn cất giấu một tay. A không, ta thần, cứu chúng ta. Lúc này thời điểm, từng tiếng kêu thảm vang lên. Chùm sáng bị phân tán, thế nhưng là to lớn quang năng cũng bức xạ đến không khí bên trong. Nhiệt độ không khí trong phút chốc lên cao hơn 50 độ. Những cái kia hồn thú, có tu vi hồn sư còn tốt, bình dân thì thê thảm vô cùng. Nước sông đều có thể ngâm nước nóng, lôi đình mưa móc đều là thần ân. Cái này không phải là các ngươi chính mình tìm sao? Các ngươi cần phải cảm tạ thiên sứ chi thần a, mang cho các ngươi ánh sáng mặt trời cùng ấm áp, rửa tắm nước nóng đều không cần tốn tiền. Tốt bao nhiêu? Độc cô nhạn ha ha cười không ngừng. Nhân loại may mắn còn sống sót thống khổ kêu rên, giờ phút này ruột sẽ hối hận thanh. Nhìn xem võ hồn thành, có thần chỉ che chở, căn bản cũng không có bất luận cái gì thương vong. Bọn họ giờ khắc này quỳ xuống đất khẩn cầu, thế nhưng là ai cũng mặc kệ bọn hắn. Tiểu cửu căn bản là không thèm để ý, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Mình là tà ma, cứu vãn thế gian hành động vĩ đại, cái kia hẳn là để thiện lương quang minh thần chỉ đi làm a. Hiện tại thiên sứ chi thần nơi nào có công phu quản bình dân, nàng đã trở thành vị diện chi chủ. Những người này chết sống cùng với nàng quan hệ không lớn. Nàng hiện tại muốn làm cũng là giết chết tiểu cửu. Tiểu cửu lung lay cổ, ánh mắt băng lãnh. Hiện tại cũng nên để cho các ngươi biết cái gì gọi là quần chiến vô địch. Thứ ba thần kỹ phòng ngự tà hoàn. Thứ năm thần kỹ lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ linh hồn tà hoàn. Tiểu cửu lực lượng tại thời khắc này điên cuồng bạo tăng. Ngón tay hơi động một chút, liền có thể áp sập không gian. Đây chính là gần vạn thần chỉ 45% lực lượng. Muốn không phải hắn rút lấy ngang nhau trình độ phòng ngự, nói không chừng, tiểu cửu chính mình cũng muốn bị lực lượng cường đại trực tiếp áp thành cho bụi. Trên bầu trời, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Tiểu cửu liền như là diệt thế cuồng ma một dạng, dọa đến chúng thần run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác tiểu cửu tùy tiện nhất quyền đều có thể đập chết trên trăm thần chỉ. Mọi người đừng sợ, hắn không có tốc độ. Chúng ta bây giờ làm cũng là ngăn chặn hắn. Một phút đồng hồ sau, hắn thì mặc chúng ta làm thịt. Thiên sứ chi thần chấn định nhất. Đây là đã sớm muốn dễ đối phó tiểu cửu chiến lược. Bỉ bỉ đông không phải chuyển thế sao? Vậy chúng ta liền đi Nhật Nguyệt Đại Lục, bắt lấy nàng, vừa tốt dưỡng lên làm thần thị. Thiên sứ tộc bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh thần chỉ, trong mắt tỏa ra tà quang. Hắn kiểu nói này, rất nhiều thần chỉ nhất thời hưng phấn cười to. Bỉ bỉ đông thế nhưng là trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất nữ thần. Cái này chuyển một cái thế, càng thêm không tì vết. Xoát nhất thời, mấy trăm mắt bốc lục quang thần chỉ thì bay vào trong hố lớn, tiến về Nhật Nguyệt Đại Lục. Một phương diện, thoát ly đại bộ đội, có thể miễn ở cùng tiểu cửu cứng đối cứng. Một phương diện khác thì là thật rất muốn đi bắt Bỉ Bỉ Đông, muốn chết. Tiểu cửu trong mắt hung quang đại thịnh, hắn thả Bỉ Bỉ Đông chuyển thế, trái tim đều đang chảy máu, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khinh nhờn. Tiểu cửu dẫm mạnh hư không, trong chốc lát liền để không gian hoàn toàn tan vỡ, mà hắn người thì là xuất hiện ở hố to phía trên. Duỗi ra nhất chỉ, hướng về hố to bắn ra một đạo chỉ phong. Phốp, lực lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, thì theo trong hố lớn bay thẳng tinh cầu một chỗ khác. A, không, trong hố lớn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ phong những nơi đi qua, thần chỉ đều bị trong nháy mắt nghiền thành cặn bã. Mấy trăm hào hứng thần chỉ trong chốc lát biến thành cho bụi, mà cái này đạo chỉ phong vậy mà quán xuyên tinh cầu, trực tiếp đánh vào trên mặt trăng, đem ánh trăng đánh ra một cái động lớn, cảm giác tựa như là bị trường mâu đâm xuyên một dạng. Ưng ực, thiên sứ chi thần chật vật nuốt xuống một chút nước bọt, cảm thấy đầu phá run lên. Còn lại thần chỉ giờ phút này cũng không dám nữa đề nghị đi bắt Bỉ Bỉ Đông. Tất cả đều câm như hến, hy vọng cái kế tiếp chết không phải mình. Một đám rác rưởi, hủy diệt chi thần gầm thét. Hắn vung tay vồ một cái, trực tiếp liền đem mặt trời cho dẫn dắt đến đấu la tinh cầu trên quỹ đạo. Diệt thế tai ương, sắp xảy ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.